Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, sư tôn lợi hại nhất lạp. Nghe được có người gọi hắn, Diệp Vong Tích quay đầu. Nàng biểu tình tuy rằng tiều tụy, nhưng tinh thần khí lại không có Mặc Nhiên trong tưởng tượng như vậy. Kê Monster thấy Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích rũ mắt, cùng hắn thi lễ, như cũ là nam tử lễ nghĩa. Nàng sửa không xong cái này thói quen, nói: Mặc công tử. Mặc Nhiên nhìn nàng, lại nhìn bên người nàng Nam Cung Tứ. Hắn không khỏi hỏi: Các ngươi, đây là từ nơi nào lại đây? Như thế nào này một thân đều là huyết? Diệp Vong Tích nói: Chúng ta từ Lâm Nghi xuất phát. Trên đường tao ngộ lệ quỷ tà ám, khó tránh khỏi y quan không chỉnh. Xin lỗi, Mặc Nhiên đang muốn hỏi lại. Tiết Chính Ung nói: Nhiên Nhi tới, cũng hảo, đều tiến vào nói đi. Sở Vãn Ninh tự vào phòng, liền không hề đi xem Mặc Nhiên, mà là lập tức ngồi xuống chính mình vị trí thượng, chỉnh đốn y quan, nhìn phía Nam Cung Tứ. Hắn cùng Nam Cung Tứ tuy vô thầy trò chi danh, lại cũng có vỡ lòng tri ân. Hắn nhìn Nam Cung Tứ một lát, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, nhưng xuất khẩu lại chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Ngoặc kép, các ngươi cũng khỏe sao? Tự Nho Phong Môn vong phái tới nay, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy bọn họ, sẽ hỏi bọn hắn quá đến được không? Nam Cung Tứ hốc mắt khoảnh khắc liền có chút đỏ. Hắn đột nhiên đem đầu hạ xuống, trưởng tạo thành quyền, nhắm mắt nhịn đã lâu, mới khắc chế muốn ở Sở Vãn Ninh trước mặt rơi lệ xúc động. Khan khan nói: Không, không có việc gì, đều còn không có trở ngại. Sở Vãn Ninh lại khe khẽ thở dài, rũ xuống mi mắt, không có nhiều lời nữa. Hắn cũng không có tin Nam Cung Tứ nói. Lâm Nghi đường xa, hai người trẻ tuổi như vậy lăn lê bò lết lại đây, sao có thể không chịu khổ. Tiết Chính Ung thực đau lòng, giúp đỡ giải thích nói: Ngọc Hành, ngươi mới vừa rồi không có tới, là cái dạng này. Nam Cung công tử cùng Diệp cô nương phát hiện một ít manh mối, cố ý tới rồi nói cho chúng ta biết. Nghe nói cùng Từ Xương Lâm có quan hệ. Ân, Sở Vãn Ninh nói, ngồi xuống giảng bãi. Mặc Nhiên liền đi dọn ghế dựa lại đây, nhưng Nam Cung Tứ cùng Diệp Vong Tích cảm thấy chính mình trên người lại dơ lại xú, cũng không nguyện ý ngồi xuống. Sở Vãn Ninh cũng không miễn cưỡng bọn họ, đốn trong chốc lát hỏi: Ngày đó Lâm Nghi từ biệt, các ngươi sau lại đi nơi nào? Nam Cung Tứ nói: Ta cùng Diệp Vong Tích nhân kiếp hỏa, bách đến một hà chi cách Vi Sơn tạm lánh. Dừng một chút, tiếp tục nói: Vì vùng núi thế hoang vắng, không tiện đưa tin, Diệp Vong Tích lại bị thương, cho nên lửa lớn sau khi lửa tắt, chúng ta tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó mới về tới Nho Phong Môn. Hiện giờ nghe Nam Cung Tứ đề cập cái này, chính mình mới vào hồng trần dấn thân vào môn phái, đã là cảnh con người mất. Sở Vãn Ninh cũng nói không rõ là như thế nào tư vị. Sau một lúc lâu, thở dài, nơi đó hẳn là không có một ngọn cỏ. Tông sư nói không sai, không có một ngọn cỏ là thật sự, nhưng là phế tích bên trong lại bò ra một ít đồ vật. Sở Vãn Ninh ngước mắt hỏi: Cái gì? Này đó sâu. Nam Cung Tứ mở ra chính mình trước mặt có một con vết máu loang lổ túi tiền, rộng mở một nửa, hờ khép một nửa, bên trong chứa đầy ong ong tán loạn tiểu trùng, lục xác có đốm đen, tam đại hai tiểu tổng cộng 5 cái lấm tấm, trùng đuôi tán nhàn nhạt huyết tinh khí. Này đó sâu đại đa số đều còn an phận mà ủng ở trong túi, tựa hồ sợ quang, nhưng có số ít đã bay ra tới, ngừng ở đan tâm điện trên vách tường, hành lang trụ thượng, bò quá địa phương thấm ra một đạo lại một đạo vết máu. Mặc Nhiên nhận biết loại này sâu, phệ hồn trùng, loại này sâu chỉ sinh hoạt ở Lâm Nghi Nho Phong Môn phụ cận huyết trì. Là một loại có sống hay không, có chết hay không sâu, giữa ăn thịt người thịt cùng linh hồn mà sống. Cơ hồ sở hữu trưởng lão đều cảm thấy loại này sâu cực kỳ ghê tởm. Lộc Tồn thậm chí trực tiếp lấy khăn bưng kín miệng mũi. Hắn chịu không nổi loại này xú vị. Chúng ta ở phế tích bên trong phát hiện này đó phệ hồn trùng, Nam Cung Tứ nói. Ta nguyên tưởng rằng là phụ cận huyết trì sâu bị hấp dẫn, cho nên bay một ít đến nơi đây tới. Nhưng sau lại phát giác không phải, nói như thế nào? Sâu quá nhiều, ta cùng Diệp Vong Tích đi qua Nho Phong Môn 72 thành. Gạch phùng, cáu bẩn, cho cốt, rậm rạp đều là loại này phệ hồn trùng. Chúng ta cảm thấy không thích hợp, cẩn thận xem xét lúc sau, phát hiện chẳng những thành công trùng, còn có ấu trùng. Tông sư hẳn là minh bạch ta ý tứ. Sở Vãn Ninh không hiểu biết cổ trùng, lúc đầu còn có chút ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, liền nghĩ thông suốt. Huyết trì ở Vi Sơn bên cạnh, cùng Lâm Nghi cách một cái sông lớn, phệ hồn trùng cánh chi lực bạc nhược, thành trùng ngửi chết liền người hơi thở phịch qua đi mấy chỉ, này miễn cưỡng có thể nói đến thông. Nhưng là ấu trùng đâu? Ấu trùng sao có thể chính mình mọc chân chảy qua sông Lưu, lướt qua Sơn Xuyên, sao có thể chính mình đi vào Nho Phong môn đất khô cằn phía trên? Sở Vãn Ninh nhíu mày nói, có người trước tiên đặt tại đây. Ân, ta là như vậy cảm thấy. Tham Lang trưởng lão ở một bên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, loại này phệ hồn trùng có thể chứa đựng linh lực. Tai kiếp qua đi, oán linh khắp nơi, lâm nghi tu sĩ đông đảo, sâu ăn tu sĩ hồn, liền thành một con cất giữ bất đồng thuộc tính linh lực hạt giống. Có này hàng ngàn hàng vạn hạt giống, chẳng sợ không cần dùng chính mình pháp thuật, cũng có thể điều khiển đại đa số trận pháp, như vậy phóng sâu người sẽ là ai? Có ai sở trường trước đoán trước đến lâm nghi lần kiếp nạn này? Có ai yêu cầu ngoại giới linh lực? Không có người trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Tiết Chính Ung nói, cho nên trên giới tu giới này đoạn thời gian, vẫn luôn dựa vào pháp thuật dấu vết tới tìm kiếm từ xương lâm. Kết quả hắn dùng căn bản không phải lực lượng của chính mình, mà là sâu. Nam Cung Tứ nói, ân, xác thật như thế. Tiết Chính Ung trầm ngâm nói, Ngô, dò xét pháp thuật, trước nay đều chỉ có thể dò xét người, xác thật dò xét không được thú loại yêu loại dấu vết. Nếu từ xương lâm dùng biện pháp này, đích xác có thể che giấu tung tích thời gian rất lâu. Hắn lại hỏi Tham Lang, có thể dựa truy tung sâu, tìm được từ xương lâm rơi xuống sao? Tham Lang nói, không có khả năng, phệ hồn trùng hạ thông U Minh, ăn no hồn mảnh nhỏ sau, chúng nó liền toàn bộ hướng ngầm đi, căn bản cha không ra hướng đi. Nghe được nơi này, Tiết Chính Ung chợt nhớ tới cái gì? Nói, nếu hướng U Minh đi, vì sao không đi hỏi một câu Hoài Tội Đại Sư? Hắn hẳn là có thể biết được quỷ giới sự. Sở Vãn Ninh lại lập tức nói, không cần phải đi hỏi hắn, vì cái gì? Tìm hắn cũng vô dụng. Sở Vãn Ninh nói, hắn không muốn nhúng tay hồng trần, chuyện gì đều sẽ không nói. Sở Vãn Ninh từng là Hoài Tội thân truyền đệ tử, giờ này khắc này hắn như vậy chém đinh chặt sắt mà nói ra những lời này, mọi người tuy rằng cảm thấy lẫn lộn, nhưng tổng cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Trong đại điện ngay lập tức lại lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói, thật là như thế nào cho phải, nếu từ xương lâm có thể lợi dụng cổ trùng linh lực tránh né lùng bắt, chúng ta lại như thế nào cha đều là vô dụng, chẳng lẽ liền từ hắn đi? Sở Vãn Ninh đề nghị nói, đổi cái lùng bắt ý nghĩ, được chưa? Nói như thế nào, tôn chủ, từ xương lâm đi thời điểm, mang đi tam dạng đồ vật, ngươi còn nhớ rõ là nào tam dạng? Tiết Chính Ung nhất bẻ mấy đạo, La Phong Hoa Linh Hạch, Nam Cung. Hắn nhìn Nam Cung Tứ liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, phóng nhẹ thanh âm, Nam Cung trưởng môn, còn có một phen thần võ. Sở Vãn Ninh nói, hảo, một người làm việc tổng hội có mục đích của hắn, hắn ở vội vã thoát đi khi, vẫn cứ kiên trì muốn mang đi này tam dạng đồ vật, tuyệt không sẽ là nhàn rỗi nhàm chán. Như vậy y tôn chủ chi thấy, từ xương lâm người này, mang đi hắn ca ca làm cái gì? Ân, báo thù, kia hắn lấy đi thần võ, lại là vì làm cái gì? Tiết Chính Ung nghĩ nghĩ, dựa năm loại thuần triệt linh lực, xé mở quỷ giới cái khe, xé mở quỷ giới cái khe là vì được đến La Phong Hoa Linh Hạch. Sở Vãn Ninh nói, hắn không cần phải xé mở lần thứ hai, đó là vì cái gì? Sở Vãn Ninh nói, ta cảm thấy có một loại khả năng, hắn là vì trọng sinh thuật. Tiết Chính Ung sửng sốt một chút, nhưng trọng sinh thuật, không cần năm loại trí thuần linh lực cũng có thể thi triển. Hoài Tội Đại Sư không phải đã từng thi triển quá sao? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, Hoài Tội từng nói, trên đời trọng sinh phương pháp đều không phải là hoàn toàn tương đồng, cho nên tôn chủ không cần lấy hắn thi triển làm tham khảo. Tham Lang nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, Ngọc Hành trưởng lão vu khống, như thế nào liền dám vọng tự phỏng đoán, từ xương lâm làm này đó là vì tu luyện trọng sinh cấm thuật. Sở Vãn Ninh nói, bằng hắn mang đi cuối cùng một thứ, La Phong Hoa Linh Hạch. Đại điện bên trong, Sở Vãn Ninh thanh âm vững vàng trầm thấp, đâu vào đấy, nhiều năm trước, ta từng ở Thải Điệp Trấn thẩm quá một cái uổng mạng cô nương. Kia cô nương tuổi nhỏ khi từng gặp được một cái cả người là huyết kẻ điên, đưa cho nàng quả quyết ăn, còn nói nàng đôi mắt lớn lên rất giống chính mình một vị cố nhân. Cái kia kẻ điên cuối cùng còn nói một câu, Lâm Nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết, 20 tuổi. Đó là Nam Cung Nhứ bị vu oan, bị mọi người công kích vĩnh thế không được xoay người tuổi tác. Kia một năm Linh Sơn Đại Hội, hắn khí phách hăng hái, tâm cao khí ngạo, cảm thấy chỉ cần bằng vào chính mình một thân tài hoa, suốt đời nỗ lực là có thể có được công bằng công chính, có được sở hữu chính mình hẳn là được đến đồ vật. Chính là hắn khuynh tẫn nỗ lực, được đến lại chỉ có một đời bêu danh, trong tay lưỡi dao sắc bén, trong lòng khát vọng, thế nhưng đánh không lại ca ca lưỡi sán hoa sen. Nịnh nọt, hắn hận, hận đến chỗ sâu trong không chỗ nhưng giải oan. Tất cả mọi người ở cười nhạo hắn, chỉ trích hắn, phỉ nhổ hắn. Cuối cùng người sống thành người chết thành lệ quỷ. Lệ quỷ từ tàn sơn hận huyết bò ra tới, phải hướng trên đời này sở hữu chính nhân quân tử, đòi lại chính mình nên được công đạo. Cái này kẻ điên mà nay không cần nhiều lời, chính là Từ Xương Lâm. Như vậy cố nhân là ai? La Tiêm Tiêm đôi mắt giống ai? Lớn lên tương tự lại đều họ La. Tiết Chính Ung ngạc nhiên nói, nên không phải là La Phong Hoa đi. Sở Vãn Ninh nói, ta cảm thấy hẳn là La Phong Hoa. Ở Kim Thành đáy hồ, Từ Xương Lâm thử chân lung ván cờ cùng trọng sinh hai dạng khác biệt thuật pháp. Chân lung ván cờ là vì thao túng người khác, trọng sinh là vì ai? Hắn tổng cộng mới mang đi hai cụ thân thể. Nam Cung Trưởng Môn, La Phong Hoa, tổng không đến mức là vì Nam Cung Trưởng Môn, Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói. Nhưng là hắn sống lại La Phong Hoa làm cái gì? La Phong Hoa không phải đã từng hãm hại quá người của hắn sao? Lòng người khó dò, không thể vọng ngôn, Sở Vãn Ninh nói. Bất quá hắn mang đi La Phong Hoa xác chết, trừ bỏ sử chi sống lại. Ta không thể tưởng được khác sử dụng, mọi người liền đều im lặng. Cẩn thận cân nhắc, bọn họ đều cảm thấy Sở Vãn Ninh phân tích đích xác thật không sai. Nhưng như cũ là không có bằng chứng. Nói đến cùng, này đó chung quy chỉ là bọn hắn suy luận mà thôi. Vấn đề này đáp án, chỉ sợ chỉ có giờ phút này không biết ẩn nấp với nơi nào Từ Xương Lâm chính mình mới có thể trả lời. Tan họp lúc sau, Mặc Nhiên suy nghĩ thật lâu sau. Vào lúc ban đêm, hắn đi Noãn Các tìm được rồi Tiết Chính Ung. Tiết Chính Ung ở tìm đọc điển tịch, lật xem một ít cùng phệ hồn trùng có quan hệ nội dung. Hy vọng có thể được đến chút truy tra Từ Xương Lâm rơi xuống manh mối. Bá phụ, Nhiên Nhi, đã trễ thế này, còn không đi ngủ, ngủ không được, có chuyện tình muốn hỏi một chút bá phụ. Tiết Chính Ung nâng lên cằm, ý bảo hắn ngồi xuống. Mặc Nhiên cũng không rong dài, đi thẳng vào vấn đề hỏi, bá phụ có biết hay không? La Phong Hoa, cũng chính là Từ Xương Lâm sư phụ, đến tột cùng là cái thế nào người? La Phong Hoa a, Tiết Chính Ung nhăn lại mi, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu, ta cùng với hắn tiếp xúc thật sự thiếu. Cụ thể cũng không nói lên được, đại khái chính là, đoan chính, cương nghị, công chính, ít nói nhưng tính tình kỳ thật thực hảo, làm việc cũng có quyết đoán, sẽ không ướt át bẩn thỉu. Hắn đương Nho Phong môn trưởng môn kia đoạn thời gian, còn từng phái đệ tử tới hạ tu giới phục ma trừ yêu quá, Mặc Nhiên nói. Cho nên nói ngắn lại, hắn trừ bỏ mưu soán Nam Cung gia trưởng môn chi vị, địa phương khác đều không có cái gì lên án, đúng hay không? Tiết Chính Ung thở dài, đúng vậy. Há ngăn là không có lên án. Hắn căn bản là người tốt à. Ta đều tưởng không rõ. Giống hắn người như vậy, như thế nào sẽ đối chính mình đồ đệ hạ như vậy tàn nhẫn trọng nguyền rủa? Mặc Nhiên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, bá phụ có hay không cảm thấy, ngươi mới vừa rồi đối với La Phong Hoa hình dung, có điểm giống một người. Tiết Chính Ung sửng sốt một chút. Ngươi là tưởng nói Ngọc Hành. Thôi đi, Ngọc Hành tính tình nơi nào hảo, không phải là mặt khác người, ai à? Mặc Nhiên nói. Diệp Vong Tích à, Tiết Chính Ung chậm rãi, mắt hổ trợn tròn, ba chữ ở hắn môi lưỡi gian không tiếng động mà nhấm nuốt. Lại hoãn ngôn nói ra, Diệp Vong Tích, người này khoan nhân mà cương nghị, cứng cỏi mà bất khuất, cùng trong trí nhớ cái kia chỉ đương ngắn ngủn một năm tả hữu trưởng môn La Phong Hoa. Xác thật thập phần tương tự, giống sao, ngoặc kép, giống. Tiết Chính Ung dần dần liền có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Vong Tích cùng La Phong Hoa giới tính bất đồng, tuổi tác kém lại đại. Ở Nho Phong môn địa vị cũng không giống nhau, cho nên hắn lúc trước căn bản không có đem hai người kia đặt tới cùng nhau tương đối quá. Giờ phút này bị Mặc Nhiên như vậy nhắc tới điểm, mới kinh ngạc phát hiện hai người kia quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Giống nhau như đúc, Tiết Chính Ung càng nghĩ càng giật mình. Phủ đầy bụi đã lâu hồi ức nhất hiện lên. Hắn thậm chí có thể mơ hồ mà nhớ lại La Phong Hoa còn chỉ là Nho Phong môn khách khanh thời điểm. Ăn mặc quần áo cùng Diệp Vong Tích quán xuyên kia một bộ đều cực kỳ tương tự. Còn có hai người lời nói cử chỉ, nói chuyện ngữ khí, thậm chí là kéo cung phương thức. Tuổi trẻ khi hắn cũng gặp qua La Phong Hoa vãn cung. Lần đó là ăn mừng Nam Cung Liễu sinh nhật, Nho Phong môn cũng mời Tiết ra hai huynh đệ. Tiết Chính Ung nhớ rõ kia tuyết bay mấy ngày liền bên trong. La Phong Hoa chỉ tam chỉ khẩn câu dây cung, đuôi chỉ banh khởi, đầu mũi tên vèo phá không mà ra. Cắt qua mênh mang bạch nhứ, trăm bước ngoại một con tuyết yêu thỏ theo tiếng ngã xuống đất. Chung quanh người đều ở khen hắn cung pháp lợi hại. La Phong Hoa chỉ là ôn nhu mà cười cười. Tùy ý đem cung tiễn trở tay một vãn. Vác bên trái tay cánh tay thượng. Đầu ngón tay theo bản năng mà vuốt ve huyền thân. Đó là một bộ nước chảy mây trôi động tác. Tự tại tiêu dao. Cuối cùng kết thúc cũng cùng người khác cái loại này uy phong lẫm lẫm. Thanh thế to lớn không giống nhau. Tiết Chính Ung ở bên cạnh nhìn, cảm thấy kinh diễm, trong lòng liền nhớ kỹ. Giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới, thiên nứt chi chiến khi, Diệp Vong Tích cùng Nam Cung Tứ cùng sử cung tiễn. Nam Cung Tứ vũ tiễn sắc bén, nhưng Tiết Chính Ung lại không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng thật ra Diệp Vong Tích, một vòng phi vũ tiễn dùng xong, luôn là sẽ thói quen tính mà đem cung vác đến cánh tay trái khuỷu tay. Trở tay một vãn, đầu ngón tay cũng là theo bản năng mà vuốt ve dây cung. Chính mình lúc ấy liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tựa hồ cảm thấy kia ôn nhu mà lưu sướng, tiêu sái mà tự nhiên tư thế, cực kỳ giống người nào đó. Hắn đột nhiên một phách ót, nói, ai nha, thật sự, quả thực không có sai biệt. Mặc Nhiên giơ lên mi nói, cái gì không có sai biệt, bắn tên bộ dáng, La Phong Hoa quả thực cùng Diệp Vong Tích quá giống, giống nhau như đúc, Mặc Nhiên nhìn Tiết Chính Ung kinh ngạc cảm thán liên tục bộ dáng. Không khỏi mà cười, nhưng là hắn nói, bá phụ lời này sai rồi, à, nơi nào sai rồi, Mặc Nhiên nói, nhân quả sai rồi, nhân quả, ân, không phải La Phong Hoa giống Diệp Vong Tích, Mặc Nhiên thở dài, là Diệp Vong Tích, cực kỳ giống La Phong Hoa, hắn nói những lời này thời điểm, đáy mắt ánh sáng rất sáng, hắn cảm thấy chính mình lần này rốt cuộc có thể tin tưởng, nhất định không có đoán sai, từ xương lâm trọng sinh chi thuật, chính là muốn sống lại La Phong Hoa. Hắn tuy rằng không biết Nho Phong môn năm đó chuyện xưa, rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít bí tân, nhưng là hai đời, đời trước từ xương lâm có thể vì Diệp Vong Tích mà chết. Này một đời phụ tận Nho Phong môn duy không phụ nàng. Vì cái gì, hắn không cho rằng từ xương lâm chỉ là đơn thuần bởi vì Diệp Vong Tích là chính mình nghĩa nữ. Liền không đành lòng xuống tay, từ xương lâm người này, nhìn qua tiêu sái thực, nói cái gì, Lâm Nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết. Cấp chính mình trụ địa phương định cái tên gọi Tam Sinh Biệt Viện. Một bộ muốn đem trước kia quá vãng đều quên ở sau đầu tính tình. Thậm chí cấp nghĩa nữ lấy tên. Lấy đều là như vậy xích lỏa lỏa. Vong Tích, quên mất ngày xưa chính mình. Cố nhân, quên mất quá khứ cửu hận. Ân tình, nhưng từ xương lâm lại ở trong bất chi bất giác. Đem Diệp Vong Tích đào tạo thành cái kia như thế nào cũng không thể quên được ảnh ngược. Đem cái này bị người vứt bỏ cô nhi. Dưỡng dục thành một người khác bộ dáng. Cái này tha thiết hy vọng chính mình quên mất sở hữu chuyện cũ người. Lại có lẽ từ đầu đến cuối, đều sống ở hồi ức vũng lầy. Đến tận đây, Mặc Nhiên trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Ước chừng là bởi vì chính mình cũng từng ở trong bóng tối điên cuồng. Hắn cảm thấy chính mình đối từ xương lâm cử chỉ dự phán. Hẳn là muốn so những người khác càng chuẩn xác một ít. Bất quá, hắn này đó ý tưởng đều không quá phương tiện cùng người khác nói. Chỉ có thể chính mình trước như vậy đánh giá. Tĩnh xem này biến, ngày thứ hai, phiên biến điển tịch không có kết quả Tiết Chính Ung lại triệu tới mọi người. Nói, độc trùng dị thú là cô Nguyệt Dạ sở trường, ở Nho Phong môn địa chỉ cũ phát hiện phệ hồn trùng. Không bằng trước thông báo Khương Hy, toàn cơ tán đồng nói. Thiên hạ đệ nhất dược sư Hàn Lân Thánh Thủ ở Khương Hy dưới trướng. Làm hắn nghĩ cách tra, hẳn là không có sai, nhưng Sở Vãn Ninh lại nhíu nhíu mày. Hỏi Diệp Vong Tích, Diệp cô nương, ngươi từ nhỏ đến lớn. Có từng gặp qua người nghĩa phụ nuôi dưỡng quá bất luận cái gì độc trùng độc thú? Chưa từng, như vậy y thuật cùng thuần thú thuật đâu? Có từng đọc qua, hắn, chỉ dưỡng quá một con anh vũ. Mặt khác đừng nói là dị thú tinh quái. Đó là phổ thông thông một con ấu khuyển. Hắn đều không có tâm tư thu lưu. Y thuật liền càng là bạc nhược, Sở Vãn Ninh nghe xong. Đối Tiết Chính Ung nói, phệ hồn trùng một chuyện. Trước đừng báo cho cô Nguyệt Dạ, vì sao? Từ xương lâm nếu không am hiểu y thuật. Cũng không am hiểu thuần thú thuật, như vậy uy nuôi sử dụng cổ trùng liền không nhất định là hắn. Mà hơn phân nửa là cuối cùng cái khe vươn tới cái tay kia, ngươi là hoài nghi cô Nguyệt Dạ. Kết luận không thể vọng hạ, Sở Vãn Ninh nói. Nhưng cẩn thận luôn là đối. Hết chương.